Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, đường Tam Tạng trộm áo cà sa. Chủ trì Cao Kiến. Trong lúc nhất thời, phòng nhỏ bên trong chúng tăng liên thanh tán thán nói: Ai, cái kia đường Tam Tạng tuy không hướng Phật chi tâm, không hiểu đại nghĩa, nhưng lão nạp cùng cuối cùng cùng là Phật môn đệ tử. Chấm ngoặc kép, Kim Trì trưởng lão nhẹ nhàng vuốt trên thân cái kia tốt nhất lăng la cầm tú chỗ dệt áo cà sa. Lại là lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ. Sau đó mà nói rằng, đến lúc đó, Nhiễm Chí ngươi còn phải cực kỳ thuyết phục Tam Tạng đại sư hướng Quan Âm đại sĩ dâng lên cẩm lan áo cà sa, tận khả năng tránh cho Tam Tạng đại sư nhất thời lấy tướng lòng sinh âm ngoan, phá hủy như vậy một kiện Phật môn chí bảo. Chủ trì yên tâm, ta xem cái kia đường Tam Tạng không giống như là loại kia không biết thời thế người, bằng không bọn hắn tối nay cũng sẽ không liền nghỉ chân thiền viện cũng không dám, tại chỗ vội vàng rời đi. Nhiễm Chí hòa thượng có phần có nắm chắc nói. Mà giờ khắc này, một tên khác mặt trắng hòa thượng Nhiễm Mưu mặt lộ vẻ mấy phần ưu sầu nói: Chủ trì, việc này sợ là có chỗ tai họa ngầm. Sao giọt nói? Kim Trì trưởng lão hỏi. Nếu như cái kia đường Tam Tạng cùng hầu tử chưa từng nói dối, cẩm lan áo cà sa xác thực vì Quan Âm đại sĩ ban tặng. Sợ là, chấm ngoặc kép, Nhiễm Mưu hòa thượng còn lại nửa câu không có nói xong. Nhưng mọi người tại đây đều hiểu hắn ý tứ. Thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Âm thiền viện chúng tăng người, chiếm Quan Âm đại sĩ tặng cho còn lại tăng nhân bảo vật, cái kia trò đùa lớn rồi. Dừng một chút, Nhiễm Mưu hòa thượng nhìn lấy chúng tăng đều không quá mức quá kích phản ứng, nói tiếp: Còn nữa, chủ trì không phải từng nói được Quan Âm đại sĩ báo mộng cần cực kỳ tiếp đãi vị kia theo đại đường mà đến tăng nhân sao? Như vậy lại là không ổn đâu. Lời vừa nói ra, chúng tăng ào ào phản ứng lại, đem ánh mắt ném tại Kim Trì trưởng lão trên thân. Mà Kim Trì trưởng lão sắc mặt giờ phút này cũng có thể nói là dị thường đặc sắc. Thế nào Quan Âm báo mộng? Đây bất quá là Kim Trì trưởng lão một lần nào đó cùng cái kia Hắc Phong Sơn động chủ nói chuyện phiếm thời điểm, trò chuyện cùng nghe đồn rằng vị kia theo Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên lấy kinh đường tăng. Kim Trì trưởng lão âm thầm đem Hắc Phong Sơn động chủ chi ngôn ghi xuống thôi. Kia cái gì ăn được một khối đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão? Làm hơn 200 năm hòa thượng, Kim Trì trưởng lão là chút điểm không tin. Bất quá cái này theo Thiên Triều Thượng Quốc đại đường mà đến đắc đạo cao tăng, lại là để Kim Trì trưởng lão động một chút tâm tư. Khó mà nói nghe một chút. Quan Âm thiền viện mặc dù có thể xưng trong vòng phương viên trăm dặm nổi danh nhất chùa miếu, nhưng cùng nghe đồn rằng cái kia cương vực 10.000 dặm đất rộng của nhiều đại đường đế quốc so sánh, bất quá là nơi hẻo lánh bên trong mụn nhỏ thôi. Tự nhiên, cùng Kim Trì trưởng lão có trên trăm năm giao tình Hắc Phong Sơn động chủ cũng là không tin cái này đường tăng thịt truyền ngôn, chỉ là xem như tin đồn thú vị đồng dạng nói ra. Ngược lại là Kim Trì trưởng lão đem đường tăng dự tính đến Quan Âm thiền viện thời gian ghi xuống, mà quen thuộc hết thảy đều mượn dùng Quan Âm đại sĩ tên tuổi Kim Trì trưởng lão, lúc này mới vô ý thức dùng cái Quan Âm báo mộng lấy cớ, để rất nhiều tăng chúng lưu ý theo đông mà đến hòa thượng cũng tốt kiến thức một phen trong đồn đãi đường tăng. Chỉ bất quá, cái này, lại cái kia giải thích như thế nào đâu? Kim Trì trưởng lão cảm thụ được đông đảo tăng chúng ném đến trên người hắn ánh mắt, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhẹ nhàng gõ gõ đầu, nếp nhăn đầy mặt nhét chung một chỗ, đục ngầu hai mắt bỗng nhiên trợn to nói. Lão nạp nghĩ tới, chấm ngoặc kép, chủ trì nhớ tới cái gì rồi? Quan Âm đại sĩ để lão nạp cực kỳ chiêu đãi cái kia đại đường hòa thượng, lại là bởi vì Quan Âm đại sĩ nắm cái kia đường Tam Tạng đưa bảo bối vu lão nạp. Lường trước Quan Âm đại sĩ nói tới chi bảo chính là cái kia cẩm lan áo cà sa a. Kim Trì trưởng lão loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói ra: Cực kỳ đáng giận hòa thượng, lại lấn già nạp tuổi ra hồ đồ, mang theo lão nạp cẩm lan áo cà sa đến thiền viện bên trong dạo qua một vòng. Lại lần nữa mang theo bảo bối đào mệnh. Lời vừa nói ra, chúng tăng phải sợ hãi. Đúng là như thế. Nói như vậy đến, cái kia đường tam tạng chẳng lẽ không phải là ăn cắp chủ trì bảo bối? Là rất đúng cực. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cái kia đường tam tạng lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đồng thời thần sắc vội vàng, chính là liền ngủ lại thiền viện cũng không dám liền vội vàng rời đi. Muốn đến là phát hiện chủ trì tuổi già, nhất thời không nhớ nổi cẩm lan áo cà sa sự tình. Liền lòng sinh tham niệm, muốn mang theo cẩm lan áo cà sa đào mệnh đi. Chúng tăng người giam ba câu ở giữa, lại là đem việc này tiền căn hậu quả đều thôi toán đi ra. Ào ào giận không nhịn nổi quát lớn đường tam tạng không tuân thủ luật lệ. Có nhục Phật môn, đây cũng là lão nạp nhất thời hồ đồ. Suýt nữa quên Quan Âm đại sĩ phân phó. Để cái này Phật môn chí bảo cẩm lan áo cà sa rơi vào bực này lợi dục tối tăm tâm trong tay tặc. Nhân, Kim Trì trưởng lão nói xong, lại lần nữa gào khóc ồ lên. Phảng phất tại trách cứ tự thân vô năng đồng dạng. Cái này, thế nhưng là một vị hơn 200 tuổi lão nhân ra nha. Thoáng chốc, chúng các tăng nhân ào ào mở miệng khuyên bảo. An ủi cái này tự trách đến đau đến không muốn sống Kim Trì trưởng lão. Chủ trì chớ buồn, chúng ta tất làm chủ cầm đoạt lại bảo bối. Là cực, việc này làm sao có thể quái đến chủ trì trên thân. Chủ trì vì thiền viện hương hỏa lao tâm lao lực phía dưới. Nhất thời quên sự tình. Chính là Quan Âm đại sĩ cũng sẽ không trách cứ chi. Không sai. Hết thảy trách nhiệm đều là tại cái kia đường tam tạng trên thân. Nhất định phải để hắn đền tội. Quỳ tại trong chính điện hướng Quan Âm đại sĩ thỉnh tội mới có thể. Theo chúng các tăng nhân không ngừng mở miệng. Lại là càng nói càng quá phận. Cái kia ác liệt tàn nhẫn ngữ điệu có thể nói tầng tầng lớp lớp. Giống như đồ phu đám côn đồ đồng dạng. Ai? Chấm ngoặc kép, thoáng chốc, Kim Trì trưởng lão thở dài một tiếng. Ngăn lại chúng tăng người phát biểu. Lau rồi một phen khóe mắt nước mắt. Nói ra, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Chỉ cần cái kia đường tam tạng trả lại Quan Âm đại sĩ ban tặng cẩm lan áo cà sa. Việc này cũng không sao. Không cần truy cứu tính toán đến cùng. Chủ trì từ bi. Chúng tăng người ào ào lên tiếng phụ họa. Đi thôi. Tận tất cả đi xuống an bài đi. Kim Trì trưởng lão chậm rãi phất tay. Cực kỳ giống tâm lực lao lực quá độ. Ở vào thời khắc hấp hối. Nhưng lại tâm nguyện chưa xong người. Đợi chúng tăng người đều lui ra. Đóng cửa phòng về sau. Cái kia dường như tùy thời đều có thể tại cực kỳ bi thương phía dưới buông tay nhân gian Kim Trì. Trưởng lão biểu lộ biến đổi. Bỗng nhiên theo bồ đoàn bên trong nhảy dựng lên. Nơi nào còn có chút điểm già yếu sắp chết chi tượng. Việc này muốn hay không thông báo một phen Hắc Phong Sơn động chủ. Nhiễm Chí Nhiễm Mưu bọn họ xuất lĩnh mấy chục tăng chúng rất có dũng lực. Chính là phổ thông sơn tinh yêu quái cũng khó có thể địch nổi. Thế nhưng bảo bối áo cà sa liên quan trọng đại, lại là không thể sai sót. Hắc Phong Sơn động chủ có chút yêu thích Phật pháp, có thể hay không thấy cái kia cẩm lan áo cà sa. Cũng lên dị tâm, lý nên sẽ không, lão nạp cuối cùng tại hắn có ân, lại trên trăm năm giao tình ở đây. Đến lúc đó lão nạp xưng này áo cà sa vì lão nạp tất cả. Trong lúc vô tình bị cái kia đường tam tạng trộm cướp mà đi. Lấy tính tình của hắn, tài liệu không nghĩ sẽ lòng sinh tham niệm. Kim Trì trưởng lão hai tay chắp sau lưng, tại chỗ đi vòng vo vài vòng, tự lẩm bẩm một lát. Cuối cùng hạ quyết tâm, tùy theo, Kim Trì trưởng lão đè ép áp giọng điệu, dùng đến trầm thấp vô lực thanh âm hướng về phía ngoài cửa hô. Lão nạp cảm giác sâu sắc mệt nhọc, nghỉ ngơi một lát, các ngươi chớ nên quấy rối. Đúng, chủ trì. Sau đó, Kim Trì trưởng lão thổi trong xương phòng ngọn nến, thân hình chuyển một cái, chậm rãi bóp mấy cái thủ ấn. Sử xuất độn thuật cuốn lên hết lần này tới lần khác Hắc Phong. Chui vào bên trong lòng đất. Hướng về cách nhau khoảng 20 dặm Hắc Phong Sơn mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.